Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 873, quyết định đá cầu. Nhưng địa cầu là một cái vô pháp vô thiên thuần vật lý thế giới. Diệp Phong một nhà không tìm được siêu vật lý dị năng tới tiến hóa người hiện đại linh hồn suy nghĩ. Lực, vật lý thế giới sinh mệnh trí tuệ tiến hóa độ. Cùng đại não dung tích thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Phong phỏng chừng, người địa cầu nếu muốn đi đến có thể giúp hắn chế tạo ra tinh cấp vũ trụ phi thuyền thông minh. Trình độ, đầu ít nhất phải tiến hóa đến 10 đại la khuông như vậy đại tài được. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể là tự mình động thủ. Cơm no áo ấm, hiện đại xã hội tốn tiền nhất nghề là khoa học nghiên cứu. Liền một cái thô giáp nhất động cơ từ thử mài đến định hình thường thường đều là hàng trăm hàng ngàn. Trăm triệu USD tiêu hao. Nhưng hiện đại xã hội kiếm lợi nhiều nhất nghề nhưng là văn thể giải trí. Các khoa học gia chỉ là một đám sinh hoạt có thể thoáng thể diện người làm công. Mù bận rộn nhiều ngày như vậy Diệp Phong một nhà. Ngoại trừ thắng được khoa học cự tượng điểm này giả dối vinh cùng một chút vinh dự tính chất khoa. Học khen thưởng ngoại, không còn thu hoạch gì nữa. Không có cách nào khoa học cự tượng môn chỉ là chiếu sáng khoa học kỹ thuật vào đèn trước tháp. Mà có thể sinh ra kinh tế hiệu ích khoa học kỹ thuật thương thuyền môn. Thì sẽ không đối với chỉ dẫn bọn họ tiến tới hải đăng cống hiến cái gì tài sản. Muốn kiếm nhiều tiền chính mình nghiên cứu tinh cấp vũ trụ phi thuyền Diệp Phong một nhà. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến hành thể dục kiếm tiền sự nghiệp. Ở tháng 8 phần tổ chức Thế vận hội Olympic Thượng, Hoa Quốc Olympic đại biểu đội thu được chưa từng có trong lịch sử thành tựu. Phá vỡ 8 phần 10 trở lên điền kinh hạng mục cùng bơi lội thế giới hạng mục ghi chép. Kim bài tổng số gấp đôi với xếp hàng thứ 2 nước Mỹ đội. Cũng nhận làm hết bóng rổ bóng đá bóng chuyền tam đại cầu hạng mục nam nữ kim bài. Thế vận hội Olympic đi qua, Diệp Phong một nhà buôn bán đại sứ hình tượng, đạt tới năm vào 200 triệu đô la Mỹ kinh người thành tựu. Nhưng mới điểm này từ tiền đồ, rõ ràng còn thiếu rất nhiều chống đỡ cả nhà bọn họ chế tạo vũ trụ phi thuyền tiêu hao. Liền một cái nông cạn nhất tư nhân phòng thí nghiệm đều không cách nào thành lập. Này nên làm cái gì? Phong ca ca, chúng ta tăng tại thị trường hàng hóa phái sinh thượng vốn. Tất cả đều thua thiệt sạch rồi. Phụ trách sao kỳ hóa đậu đậu, mặt đầy xấu hổ nói. Diệp Đại Hiệp, chúng ta theo như số học thống kê quy luật chú tâm chọn mua cổ phiếu. Đã liền xanh biếc suốt 5 ngày, cũng thua thiệt đến nhà bà nội rồi. Liền thông minh nhất hồ ly tinh. Đều tại quỷ thần khó lường Hoa Quốc trên thị trường chứng khoán thua huyết bản vô quy. Luyện cấp cuồng ma vì vậy toại minh, suy nghĩ lực lại phi phàm các tiên nhân. Ở đầu cơ tích chữ về thiên phú, cũng kém xa tít tắp thông minh vặt bảo lều Hoa Quốc người địa cầu. Tựa vào giới tài chính gom tiền ý tưởng, đã bị chứng minh chỉ là một cực kỳ ngây thơ ảo tưởng. Phong ca ca. Mỹ gia nhất hào sinh sản phê văn không có thể miệng lưỡi công kích đi xuống. Phụ trách thực nghiệp, kiếm tiền Uyển Nhi, mặt đầy chán nản nói. Bọn họ nói như loại này chăm sóc sức khỏe dược tề. Phê duyệt chu kỳ nhanh nhất cũng phải một năm. Đây cũng không phải người khác cố ý làm khó bọn họ. Như loại này y dược loại bảo kiện sản phẩm, không thể có nửa điểm lơ là. Ra không phải một chút sơ suất, nửa đường cần tiến hành đủ loại kiểm tra cùng lâm sàng đánh giá. Một năm phê duyệt chu kỳ coi như là nhanh nhất rồi. Xú tiểu tử, đừng nữa dằn vặt lung tung rồi. Đại ma thần lần nữa ló đầu. Bản tổ tông tính toán qua rồi. Nếu muốn làm ra một chiếc có thể bay đến trong hệ ngân hà tâm vũ trụ phi thuyền. Đem chọn cái thái dương hệ vật lý năng lượng tiêu hao sạch sợ rằng cũng còn không đủ. Chờ ngươi hoàn thiện vật lý khoa học kỹ thuật thải đủ rồi đủ để chống đỡ vũ trụ đi xa năng lượng. Ngươi mộ phần thượng thảo cũng xanh biếc hơn mấy trăm ngàn năm. Con đường này, là không thể thực hiện được. Không có cách nào, bây giờ chỉ có phát huy đầy đủ ngươi quái thai như vậy luyện cấp thiên phú. Luyện cấp, trên địa cầu luyện cấp. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Trên địa cầu luyện cấp, ngoại trừ game online, còn có thể luyện được thần công gì đại pháp. Có thể game online trung thần công đại pháp lợi hại hơn nữa. Máy tính đóng một cái, cũng chỉ là một tràng mộng tưởng a. Có sinh mệnh địa phương thì có dị năng, vô pháp vô thiên khoa học kỹ thuật vũ trụ cũng không ngoại lệ. Đại ma thần trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, loại này dị năng chính là vượt qua vật lý hiện tượng tinh thần suy nghĩ. Có hiểu hay không? Thay lời khác nói đúng là, người có thể dựa vào gom địa cầu nhân tinh thần lực lên cấp. Mặc dù không có thể cho ngươi tu luyện ra cao minh cỡ nào thần công đại pháp, nhưng chống đỡ các ngươi một nhà bay đến trong hệ ngân hà tâm cũng đã đủ rồi. Đại ma thần trợn mắt nhìn Diệp Phong, tiếp tục nói, nhưng chuyện này, trừ ngươi ra chính mình, tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai, bởi vì toàn bộ địa cầu nhân tinh thần cùng một mình ngươi tu luyện cũng không gây trở ngại. Nhưng công pháp này một khi tiết lộ ra ngoài, địa cầu sinh mệnh tuyệt đối sẽ vong tộc diệt chủng tộc. Biết không? Nhớ, tuyệt đối không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ ngươi từng ở Hồng Mông Thiên tu luyện chuyện. Đây là một cái tối đại cấm kỵ, một cái tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai tiết lộ cấm kỵ. Nếu không phải thật sự là vạn bất đắc dĩ, bản tổ tông tuyệt đối sẽ không hướng ngươi truyền thụ pháp này. Hiểu không? Không lâu sau, Nhất Thiên dựa vào gom tinh thần lực tu luyện thần kỳ pháp quyết, phơi bày ở Diệp Phong trong đầu. Tìm hiểu hoàn bản này thần công đại pháp sau, Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện bản này thần công đại pháp thích hợp nhất phương thức tu luyện lại là đá cầu, đá bóng đá. Không có cách nào, bản này thần công đại pháp hấp thu năng lượng phương thức là định hướng tinh thần lực. Cái gọi là định hướng tinh thần lực chính là mọi người ở tinh thần trạng thái phấn khởi hà, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài định hướng tràn ra sóng tinh thần. Cũng chính là mọi người ở một trong nháy mắt đối với người khác sinh ra vượt qua não dung tích tinh thần sùng bái lực. Ngoại trừ có thể tụ tập mấy chục ngàn thậm chí còn mười mấy vạn người hâm mộ hiện trường xem banh đệ nhất thế giới vận động hoạt động bóng đá, lại không loại thứ hai tốt hơn phương thức. Hơn nữa người hâm mộ đối với ngôi sao bóng đá sùng bái, cái loại này điên cuồng trình độ tuyệt đối nhìn thấy giật mình. Diệp Phong vì vậy quyết định phải đi đá cầu. Đi nơi nào đá cầu? Đương nhiên là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Hơn nữa luyện cấp cuồng ma quyết định yêu cầu thấp nhất là có thể tham gia Champions League đội bóng. Nhưng Diệp Phong tuy trộn thành khiếp sợ thế giới giới thể thao cự tinh, nhưng ở liên lạc thập mấy ngày sau, không lăn lộn đến một cái hài lòng đội bóng, không có cách nào am hiểu nhất buôn bán thanh toán đội bóng Real Madrid đội. Tuy chọn chúng Diệp Phong kia cự đại thương nghiệp thanh toán giá trị, nhưng bọn hắn huấn luyện viên trưởng lại chỉ nguyện ý đưa hắn làm tiềm lực tân tinh tài bồi. Càng chết người là, Diệp Phong lấy khoa học cự tượng thân phận, chỉ có thể tham gia trận đấu không thể nào theo đội huấn luyện. Này đưa đến giống vậy giỏi buôn bán thanh toán Manchester United đội. Bọn họ huấn luyện viên trưởng Mourinho không chút do dự bác bỏ Diệp Phong loại này chơi đùa mà thôi. Tính chất vẫn còn vọng tưởng đá chủ lực ý nghĩ ngu ngốc. Đối với Diệp Phong cũng có chút ý tứ Barcelona. Bởi vì giống vậy nguyên nhân bác bỏ Diệp Phong cùng Messi cùng chàng thi đấu mơ mộng. Đối với Diệp Phong hứng thú cao nhất Paris Saint-Germain đội, cũng ở đây huấn luyện viên trưởng từ chức dưới uy hiếp hủy bỏ tiến cử Diệp Phong dự định. Đương nhiên, trong đó tối nguyên nhân căn bản hay lại là Diệp Phong ở đội tuyển Olympic đoạt cúp trong quá trình biểu hiện quá khiêm nhường điểm. Mỗi chàng trận đấu chỉ là so với đối thủ nhiều vào một cái cầu. Lúc trước cũng không có ý định đá cầu luyện cấp cuồng ma. nhất thời hối hận không kịp. Nếu như ban đầu mỗi chàng trận đấu cũng cuồng rót đối thủ một hai chục cái cầu, sợ rằng những thứ kia cao ngạo Mourinho, Emery, Guardiola môn sẽ khóc xin để cho hắn gia nhập liên minh. Không có cách nào, Olympic so tài túc cầu ở bóng đá các đại lão trong mắt chỉ là một đám con nít trò chơi, rất thiếu sức thuyết phục. Diệp Phong ở trong đó biểu hiện tuy phá lệ nổi bật, đó cũng chỉ là ngôi sao hy vọng cấp bậc, mà ngôi sao hy vọng thay đổi lưu tinh bi kịch ở bóng đá giới nơi nơi. Huống chi hắn còn không nguyện ý thật tốt huấn luyện, hơn nữa lấy hắn khoa học cự tượng thân phận, người khác cũng không dám trên lưng trở ngại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tiến trình thiên nồi, đốc thúc hắn đem thời gian lãng phí ở đối với văn minh nhân loại cống hiến không có chút ý nghĩa nào bóng đá trong huấn luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.